Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 22. Người lùn có đôi khi cũng là thần trợ công. Cũng tỉ như Đinh Trúc đang không ngừng cùng Bạch Mã Vương tử cầu tình thời điểm. Bọn hắn dĩ nhiên mở miệng nói: Chúng ta cũng muốn cùng đi trong hoàng cung nhìn xem. Chúng ta cũng muốn nhìn công chúa bị mai táng tại nàng hẳn là mai táng địa phương. Câu này lời vừa thốt ra, đã không sai biệt lắm bị Đinh Trúc nói đến từ nghèo. Bạch Mã Vương tử trên mặt lập tức liền nổi lên một loại sinh không thể luyến biểu lộ. Đều đến nước này, hắn đến cùng còn đang kiên trì cự tuyệt cái gì đâu. Cuối cùng, Bạch Mã Vương tử chỉ có thể làm bộ vui sướng đáp ứng Đinh Trúc cùng bảy chú lùn yêu cầu. Một đám người lập tức trùng trùng điệp điệp hướng phía mình tòa thành đi đến. Không thể không nhả dạnh một chút. Thời đại Trung Cổ phương Tây, cái gọi là quốc gia thật chính là vô cùng phi thường nhỏ. Tại Đinh Trúc nhìn bất quá chỉ là cách một tòa rừng rậm hai tòa thành thị. Thế mà cũng không cảm thấy ngại xưng là hai quốc gia. Ha ha, các ngươi thật sự là chưa từng gặp qua cái gì gọi là khí quyển. Ai, không có thấy qua việc đời người phương Tây à. Bạch Mã Vương tử tòa thành xây ở một vùng biển rộng bên cạnh trên đỉnh núi. Tùy thời cũng có thể cảm giác được đại hải kia ướt sũng không khí hướng phía mình chụp tới. Thuận tiện còn xen lẫn sinh vật biển đặc thù mùi tanh. Thật sự là phi thường kích thích an hàng. Đi trong rừng rậm thời điểm, Bạch Mã Vương tử liền đã cho đám người giới thiệu cái này thành bảo. Bất quá không đợi mọi người hết sức phối hợp phát ra oa oa oa sợ hãi thán phục. Đã nhìn thấy một cái dơ lên quan tài thị vệ thế mà bị trong rừng cây rễ cây cho đẩy ta một chút. Hắn một cái không có đứng vững, trực tiếp ngã sấp xuống. Thị vệ ngã sấp xuống không sao. Trên bả vai hắn công chúa Bạch Tuyết quan tài thủy tinh. Dĩ nhiên bởi vì hắn té ngã, từ ba người khác trên bờ vai lập tức liền rơi trên mặt đất. Công chúa Bạch Tuyết thi thể từ trong quan tài ủng ục ục lăn xuống dưới. Trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, mới dừng lại. Màn này thật sự là có chút rung động, hoặc là nói phi thường thú vị. Tóm lại, khi công chúa Bạch Tuyết thi thể rơi xuống về sau, tất cả mọi người lập tức liền lâm vào một loại quỷ dị trong trầm mặc. Đại khái quá khứ 3 giây đồng hồ về sau, Đinh Trúc đã nhìn thấy Bạch Mã Vương tử cùng bảy chú lùn ngay lập tức hướng phía thi thể chạy qua. Mà Đinh Trúc thì hơi hơi chần chờ một chút về sau mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Đi theo đám người xông về công chúa thi thể. Dù sao nàng hiện đang biểu diễn chính là bởi vì chính mình không đắc lực tất cả dẫn đến công chúa chết đi mà cảm giác được dị thường áy náy người xứ khác. Đã như vậy, liền phải thật tốt biểu diễn. Nàng đi theo mấy người sau lưng đi vào công chúa Bạch Tuyết bên cạnh. Trên mặt làm ra một bộ đau lòng biểu lộ đứng ở một bên. Chuyện phát sinh kế tiếp, đối với Bạch Mã Vương tử cùng bảy chú lùn tới nói đều là một kiện phi thường chuyện ngoài ý muốn. Công chúa Bạch Tuyết bởi vì ủng ục ục lăn vài vòng, kia một mực nghẹn tại trong cổ họng độc quả táo trực tiếp bị đụng ra. Công chúa Bạch Tuyết khôi phục thần trí, nàng tại mọi người chen chúc phía dưới chậm rãi vừa tỉnh lại. Tiếp theo phát sinh sự tình đồng trong lời nói đến phi thường rõ ràng. Các người lùn đối tại công chúa thức tỉnh cao hứng vừa múa vừa hát. Bạch Mã Vương tử cũng bởi vì công chúa thức tỉnh lập tức hướng nàng biểu đạt tình yêu của mình, đồng thời chân thành cầu hôn. Mà công chúa Bạch Tuyết cũng gọn gàng dứt khoát đáp ứng Bạch Mã Vương tử cầu hôn. Tất cả đều vui vẻ. Thế nhưng là Đinh Trúc nhiệm vụ cũng không có để kỳ hoàn thành. Nhìn chuyện này còn có đến tiếp sau. Đinh Trúc cùng tại mọi người vui vẻ nhảy vọt sau lưng hướng phía Vương Tử tòa thành đi đến. Nàng vừa đi vừa hồi ức lúc ấy công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại hình tượng. Nàng luôn luôn ẩn ẩn cảm thấy tại màn này bên trong. Bạch Mã Vương Tử có như vậy một nháy mắt, trên mặt biểu lộ là dữ tợn, nhưng là vẻ mặt này rất nhanh liền biến mất. Nhanh đến liền ngay cả Đinh Trúc cũng cảm thấy có thể là mình nhìn lầm đi đối với Vương Tử về. Thành đồng thời còn mang đến một vị dị thường mỹ lệ công chúa. Bạch Mã Vương Tử quốc dân nhóm đều phát ra cao hứng tiếng hoan hô. Mà Vương quốc cũng lập tức liền muốn chuẩn bị cử hành hôn lễ. Nhìn xem bất quá tại trong vòng 24 giờ liền đã chuẩn bị xong hết thảy tòa thành. Đinh Trúc nhịn không được nghĩ, kết cái hôn hẳn là vô cùng phiền phức a. Càng là hoàng gia kết hôn không nên càng là phiền phức sao? Hiện tại các ngươi thế mà 24 giờ không đến liền chuẩn bị xong hết thảy. Xem ra, bình thường liền đã chuẩn bị rất nhiều. Uy uy uy, vị này Bạch Mã Vương Tử, ngươi đến cùng là có mơ tưởng kết hôn đâu. Khi tiến vào tòa thành một khắc này, Đinh Trúc nhiệm vụ 4 liền hoàn thành. Thế nhưng là Đinh Trúc vẫn là không có nhìn thấy biểu thị tất cả nhiệm vụ đều hoàn thành con kia. Chim bồ câu trắng xuất hiện. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ này còn có đến tiếp sau. Thế nhưng là Đinh Trúc nghĩ mãi mà không rõ. Đã đến giờ khắc này còn có cái gì đến tiếp sau. Bình tĩnh mà xem xét nhiệm vụ này thật là đơn giản cực kỳ. Nếu không có phe Lam tại từ đó quấy rối, Đinh Trúc cơ hồ đều cảm thấy nhiệm vụ này hẳn là cho một tầng thiết lập lại người làm. Hết thảy chỉ cần đi theo chuyện cổ tích kịch bản đi là được rồi. Cái nào có gì khó? Nói đến, tại nhiệm vụ này 4 quá trình bên trong, phe Lam cũng chưa từng xuất hiện. Kỳ thật từ ngày đó hai người bọn họ bất phân thắng bại về sau. Hắn đều không có tại xuất hiện qua. Đây là một cái đối kháng nhiệm vụ. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Long trọng hôn lễ liền muốn cử hành. Rất nhiều người đều đến chúc mừng. Tỷ như xung quanh quốc gia quý tộc cùng các phú thương. Đương nhiên, còn có một vị tại đồng trong lời nói xuất hiện số lần nhiều nhất. Nhưng là Đinh Trúc từ đầu tới đuôi đều chưa từng gặp qua người cũng tới. Công chúa Bạch Tuyết mẹ kế Mary Hoàng hậu. Tại hôn lễ cử hành một ngày trước ban đêm, Đinh Trúc rốt cục gặp được vị này một lời không hợp liền muốn kế nữ mạng nhỏ Vương hậu. Đứng tại tòa thành trên hành lang, rất xa trông thấy một cỗ lộng lẫy xe ngựa mở đến tòa thành trong hoa viên. Từ trong xe ngựa đi tới một người mặc mũ che màu bạc nữ nhân. Bởi vì cách khoảng cách rất xa, Đinh Trúc cũng không thể đem dung mạo của đối phương thấy rất rõ ràng. Nhưng là, nàng trông thấy vì vị này Vương hậu mở cửa xe người không là người khác. Chính là thường xuyên cùng sau lưng Bạch Mã Vương Tử hắn đệ nhất đại quản gia. Mary Vương hậu từ trên xe ngựa đi xuống. Đứng tại bên cạnh xe ngựa cùng cái này đại quản gia bắt đầu nói tới nói lui. Bọn hắn nói chuyện thời gian rất dài, không quá giống là hàn huyên, cũng là hai người dị thường quen thuộc. Đinh Trúc đối với trong đầu loại trực giác này cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Mary Hoàng hậu sẽ cùng Bạch Mã Vương Tử đại quản gia quen thuộc? Có phải là ảo giác của nàng? Lại về sau, trong hoàng cung cử hành long trọng liền sẽ, liền ngay cả Đinh Trúc dạng này người xứ khác cũng có thể tham gia. Đương nhiên, nàng cũng không thể tiến vào đến tiệc rượu chủ hội trường. Nhưng là ở ngoại vi cảm thụ một chút hoan nhạc, ăn uống miễn phí vẫn không có người nào quản, đổi lại một bộ trong vương cung cho chuẩn bị quần áo mới. Ngay tại Đinh Trúc dự định ra khỏi phòng thời điểm, đã lâu vô tận thế giới thanh âm nhắc nhở ở thời điểm này vang lên. Nó nói, nhiệm vụ 5, cứu vớt Mary Hoàng hậu, để nàng không nên mặc vào nung đỏ dày sắt đi khiêu vũ. Nhiệm vụ 6, tìm tới tất cả vấn đề đáp án. Chú ý, nhiệm vụ bên trong, sẽ có phe 5 xuất hiện, đánh giết đối phương. Hết chương.